One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, mạnh nhất sinh vật Kaido loạn nhập Tortô đảo. Lúc này Salus Lin Lin cũng cảm giác mình sống mũi chỗ truyền đến kịch liệt đau nhức. Tựa hồ cái mũi đều sập lún xuống dưới. Rất rõ ràng, Claudius một kích này trọng quyền, trực tiếp đánh gãy nàng xương mũi, mang theo một tia ngọt mùi máu tươi về chảy đến trong miệng của nàng. Làm nàng nhịn không được nôn suất này ngụm máu, vừa mới chuẩn bị giãy giụa lấy từ trong lòng đất nhổ ra đầu của mình. Đứng dậy đâu, một đạo mạnh mẽ hữu lực laser lai liền từ đằng xa bay tới. Trong nháy mắt liền đã tới Salus Lin Lin trước mặt, mà liền tại cái này lúc, Salus Broly không biết từ chỗ nào xuất hiện, vùng tay ném ra một cái tấm gương. Tấm gương này vừa vặn ngăn tại Borsalino laser lai trước. Phản xạ, Broly khẽ quát một tiếng nói. Một giây sau, cái kia nguyên bản có thể sinh ra kịch liệt bạo tạc laser lai vậy mà thật bị tấm gương này đem công kích cho phản xạ trở về. Bất quá bởi vì góc độ khác biệt, ngược lại là không có trực tiếp đánh về phía xa xa Borsalino. Mặc dù hắn vốn là Pika Pika Nomi năng lực giả, đánh chúng cũng không có quan hệ gì bộ dáng. Một đạo bị phản xạ laser lai phóng lên tận trời, bắn về phía xa xa bầu trời. Trong chốc lát, liền biến mất 817 tại tầm mắt của mọi người ở trong. Cùng này cùng lúc, tại khoảng cách Tortô đảo cách đó không xa hải vực không trung, mây đen dày đặc, mà một cái to lớn thân ảnh thì trên không trung sôi trào tiến lên. Đột ngột ở giữa, đạo này laser liền trực tiếp phá vỡ mây đen, trong nháy mắt đâm vào cái này cái bóng người to lớn trên đầu. Mãnh liệt bạo tạc đem chung quanh mây đen thổi tan, sau đó cái này trong tầng mây lộ ra một cái A Long đầu. Thứ quỷ gì? Cái này A Long có chút kỳ quái nỉ non một câu. Rất hiển nhiên, cái này laser mặc dù tới đột ngột, nhưng chỉ là để hắn có chút chật vật, cũng không nhận được cái gì thương thế. Lão đại, tựa như là laser a. Cái kia hải quân tân nhiệm đại tướng Kizaru Borsalino năng lực, tại cái này cự long hẹp dài uy vũ trên thân thể, lại còn ngồi cái nhìn qua có chút mập mạp tráng hán, mở miệng đáp lại một cái. Không sai. Cái này A Long chính là thế giới mới một cái khác đại hải tặc bách thú Kaido. Mà cái kia hơi có vẻ mập mạp tráng hán thì là Kaido thủ hạ tiểu lão đệ Dịch Tai Queen. Chẳng biết tại sao, hai người bọn họ vậy mà xuất hiện ở nơi này. Borsalino, làm sao có thể? Hải quân đại tướng xuất hiện tại Tortô đảo chung quanh. Lin Lin cái kia lão thái bà cũng không phải ăn cơm khô. Kaido có chút khinh thường mở miệng nói ra. Queen cũng là cười cười, cảm thấy mình lời nói xác thực có chút kỳ quái. Đúng vậy a, đây chính là vạn quốc Tortô Land hải vực, Tortô đảo chung quanh, hải quân đại tướng làm sao có thể xuất hiện ở đây? Nói đến, Kaido cùng Queen cũng không phải đi ra đi dạo, bọn hắn là chuẩn bị đến phá hư Salus Lin Lin tiệc trà. Bởi vì vạn quốc Tortô Land hải vực chung quanh đều hiện đầy giám sát đen đen Musi, cho nên Kaido cũng không có ngồi thuyền tới, trực tiếp liền hóa thành cự long, mang theo Queen ra hỏa này một lắp phi đi qua. Về phần Kaido tại sao phải phá hư Salus Lin Lin tiệc trà, nhắc tới cũng là đúng dịp, bởi vì hắn cũng coi trọng Tesoro ra hỏa này. Hải tặc ở giữa vốn là nội đấu 10 phần nghiêm trọng. Kaido cùng Salus Lin Lin mặc dù trước kia là từ cùng trên một con thuyền xuống, đều là rock băng hải tặc trước thành viên, nhưng muốn nói quan hệ cũng liền như vậy đi. Hiện nay hai người bọn họ trên biển cả thế nhưng là đối thủ cạnh tranh. Từ dâu trắng trở thành hải tặc hoàng đế, về sau là thuộc hắn Kaido cùng Salus Lin Lin có tư cách nhất cùng dâu trắng bình khởi bình tọa. đang nghe Salus Lin Lin muốn đem Tesoro thu đi làm con rể tin tức về sau. Kaido liền ngồi không yên. Vạn quốc Toto Land phát triển vốn cũng đã đầy đủ cấp tốc. Nếu như bị cái này chết lão thái bà lại làm đi một cái kiếm tiền lợi hại ra hỏa, các nàng chẳng phải là muốn bay lên. Đến lúc đó trước hắn Kaido một bước, trở thành hải tặc hoàng đế. Không chừng cái này chết lão thái bà muốn làm sao cho cười hắn đâu. Huống chi, Kaido cũng không muốn so Salus Lin Lin trễ một bước. Lúc đầu hắn tại nước Wano cũng có được phát triển, cần rất nhiều tiền tài đến chi viên sự nghiệp của mình. Tesoro cũng đúng lúc hợp tâm ý của hắn. Kaido liền càng không khả năng để Salus Lin Lin như nguyện. Bởi vậy hắn quyết định hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Trực tiếp tới làm hư Salus Lin Lin tiệc trà. Sau đó đem Tesoro bắt đi liền xong việc. Kết quả vẫn còn. Cái này còn chưa tới Toto đảo đâu. Liền không hiểu thấu trước ăn một phát laser lai. Lệnh Kaido có chút tức giận. Làm sao? Đi ra ngoài không xem hoàng lịch sao? Chập chờn mình cái kia cự long dáng người. Hướng phía Toto đảo lại bay gần một chút về sau. Kaido cũng cảm thấy một chút ngạc nhiên. Nhìn phía xa cái kia mây đen phía dưới Toto đảo. Có chút kỳ quái mở miệng nói ra. Lin Lin cái kia lão thái bà đang làm cái gì đâu? Vui mừng như vậy sao? Thả pháo hoa chúc mừng. Không sai, lúc này nhìn từ đằng xa. Toto đảo quả thực là vô cùng đặc sắc. Núi lửa mang theo dung nham đánh thường thường trên không trung nổ tung. Màu vàng laser ngẫu nhiên xẹt qua chân trời. Phía đông hải vực có non nửa khối đều bị đông cứng trở thành sông băng. Không trung còn có đại lượng cát vàng đang bay múa. Trên bầu trời cái kia thiểm điện liền cùng không cần tiền giống như. Không ngừng hướng xuống rơi xuống. Đập nện tại Toto đảo bên trên. Mà cái này Toto đảo bên trên cuồng phong gào thét. Dù sao thấy thế nào. Làm sao kỳ hoa. Thật giống như cùng thời khắc đó. Bạo phát đại lượng thiên tai đồng dạng, dù sao là loè loẹt, làm cho Kaido cũng có chút không hiểu rõ nổi. Cái này tình huống như thế nào a? Cái này, hệ lô gia năng lực giả sao? Queen cũng có chút sợ ngây người bộ dáng, nhìn phía xa Toto đảo bên trên tràng cảnh, nỉ non nói, Kaido thì lắc đầu nói ra, làm sao có thể, hệ lô gia năng lực giả. Trong này muốn là dựa theo hệ lô gia đến xem. Nói ít cũng đều có 5 cái a. Cùng một thời gian hội tụ tại Toto đảo bên trên đại loạn đấu sao? Có thể là Lin Lin đang làm cái gì tiết mục a. Năng lực của nàng 10 phần đặc thù. Cũng rất kỳ quái. Xác thực, nếu là cho Salus Lin Lin một chút thời gian, nàng cũng có thể dùng homie làm ra loại hiệu quả này đến. Cái kia lão đại. Trảm kích là chuyện gì xảy ra? Queen đi theo mở miệng hỏi. Cái gì trảm kích? Kaido vừa dứt lời. Cúi đầu xem xét. Một đạo u lục sắc trảm kích lúc này đã nhanh phải bay đến trước mặt mình. Làm. Kaido mắng một câu. Duỗi ra bản thân móng vuốt. Bỗng nhiên vung lên. Liền đem cái kia trảm kích cho đánh vạt ra ngoài. Không thể đánh trúng mình. Lin Lin tên hỗn đản kia lão thái bà đến cùng lại làm cái gì? Kaido mắng một câu. Cùng này cùng lúc, Queen thì mở miệng nói ra. Lão đại, đóng băng, núi lửa, màu vàng laser lai. Cái này không phải liền là hải quân tân nhiệm tam đại tướng lực lượng sao? Sẽ không phải Toto đảo thật tao ngộ hải quân tập kích à? Kaido cũng sửng sốt một chút. Sau đó vậy long đầu nhíu nhíu đầu lông mày, mở miệng nói ra, đáng chết, có lẽ là thật, vậy ta nhưng liền không thể khoanh tay đứng nhìn. Vừa vặn thuận tay còn Lin Lin cái kia chết lão thái bà một cái nhân tình. Kaido mặc dù ngay từ đầu là ôm tìm phiền toái tâm tính đến cho Salus Lin Lin quấy rối, nhưng trong này nếu là có hải quân tại tham dự, hắn coi như sẽ cùng theo biến hóa lập trường. Hải tặc lại thế nào đấu? Vậy cũng là hải tặc sự tình. Hải quân một gia nhập vào, tính chất nhưng lại khác biệt. Vạn nhất nếu là Salus Lin Lin thật ở chỗ này lật thuyền, Big Mom băng hải tặc tan thành mây khói, cái kia thế giới mới hải tặc thế lực trong nháy mắt liền sẽ rơi xuống đến một cái thung lũng bên trong. Môi hở răng lạnh đạo lý, Kaido mặc dù mãng một chút nhưng vẫn hiểu. Big Mom băng hải tặc nếu như bị hủy diệt, kế tiếp 89/10 liền là hắn Kaido băng hải tặc bách thú a. Khi Kaido đuổi tới Toto đảo thời điểm, hắn vừa vặn nhìn thấy Salus Lin Lin đang bị lấy Claudius cầm đầu chính nghĩa tập đoàn vây đánh. Nhiệt tức, Kaido hít sâu một hơi, sau đó há miệng từ trong mây đen phun ra một đạo nhiệt tức khí lưu. Công kích này trực tiếp đem Salus Lin Lin cùng Claudius bọn người bao trùm đi vào. Nguyên bản đang chuẩn bị công kích Salus Lin Lin dần dưới chân một cái phát lực, lấy cực mạnh bật lên lực trong nháy mắt thoát ly phiến khu vực này. Borsalino vốn là thân ở phía xa, cũng không có bị quá lớn tác động đến. Một vệt kim quang liền bay khỏi. Claudius thì căn bản không quản cái đồ chơi này, lôi kéo Salus Lin Lin hai người cùng một chỗ bị cái này nhiệt tức bao trùm đi vào. Sau đó kịch liệt bạo tạc phóng lên tận trời, đem cái này hết thảy chung quanh tất cả đều cuốn vào. Mặt đất đều bị gọt trầm xuống một đoạn. Ngươi còn chưa có chết à? Lin Lin, Kaido cái kia cự đại long đầu tại tầng mây bên trong nhô ra, tà ác mở miệng hỏi. Cùng này cùng lúc, Toto đảo bên trên đang tại giao thủ các lộ các đại lão cũng tất cả đều chậm xuống thế công. Trong lòng mỗi người có suy nghĩ riêng nhìn xem Kaido thân ảnh. Đáng chết, gia hỏa này làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Kuzan đứng tại mặt biển sông băng bên trên, cau mày nỉ non nói. Hắn lúc này đã toàn diện áp chế Katakuri, lại cho hắn một chút thời gian. Bắt sống Katakuri cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Không sai, liền là bắt sống, liền là tự tin như vậy. Chỉ là hết lần này tới lần khác, ngay tại lúc này, Kaido gia hỏa này vậy mà xuất hiện. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?